Tại sao quả đất lại có màu xanh? Tại sao quả chanh lại chua xin xít? Tại sao hôn hít là lũ yêu đương? Tại sao nhớ thương? Tại sao đau đầu? Tại sao ta lớn mà mãi chưa khôn? Một chiều hoàng hôn người ta từ chối, ta đâu có lỗi, ta tội tình chi? Rồi mãi đến khi ta già, ôi thế là đời ta đã trôi qua một phần ba. Rồi thế nào quãng đời sau, liệu có còn muốn nhìn cái mặt nhau? Tại sao sáng sớm lại có sương mù? Tại sao lá thu rơi đầy trên ghế? Em đi xa thế có nhớ tôi không? Một thằng đàn ông ngóng trông mỏi mòn. Trôi qua một phần ba. Rồi thế nào quãng đời sau, liệu có còn muốn nhìn cái mặt nhau? Giờ ta đã biết thế nào là yêu, cho đi rất nhiều nhận lại chẳng bao nhiêu. Chỉ như cơn gió thoáng qua đời tôi, và em tan mất vào bầu trời xa xôi. Và em tan mất vào bầu trời xa xôi. Và em đi mãi.